Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673, chương 673, Hạ Mộc Đồng tầm quan trọng. Nghỉ ngơi một đêm về sau, Viên Vân tình huống cuối cùng cải thiện đề thăng. Lăng Trần ở phòng bệnh trông một đêm, mắt thấy Viên Vân thân thể không có trở ngại, lúc này mới cùng Khâu Dũng lên tiếng chào hỏi, yên tâm rời đi bệnh viện, mang theo Hạ Mộc Đồng. Lăng Trần cùng Trúc Tiểu Trúc thừa đi máy bay bay hướng Đông Hải thị. Dọc theo con đường này, vì để tránh cho Hạ Mộc Đồng tỉnh lại lần nữa, Lăng Trần càng không ngừng sử dụng thuốc mê cùng thuốc an thần, thủy chung để Hạ Mộc Đồng bảo trì ở mê man bên trong. Nhìn lấy hỗn loạn, một điểm chi giác đều không có Hạ Mộc Đồng, Trúc Tiểu Trúc không hiểu mà hỏi, Lăng Trần, nàng đây là thế nào? Lăng Trần thở dài, cười khổ mà nói, nàng cùng Tương Vân Khải tình huống của bọn hắn đồng dạng. Thân thể đều đi qua đặc thù cải tạo, đánh mất lý trí, lần này tìm đô thời điểm, ngẫu nhiên đụng phải nàng, phế đi sức chín châu hai hổ mới đưa nàng mang về. Nói đến đây, Lăng Trần hỏi, đúng rồi, các ngươi y học nghiên cứu tiến hành thế nào? Có thu hoạch hay không? Tiến triển ngược lại là có, nhưng thu hoạch không là rất lớn, trước mắt còn cần tiến một bước nghiên cứu. Bất quá, căn cứ chúng ta bây giờ nắm giữ tin tức, nếu như thuận lợi, nửa năm chi bên trong hẳn là có thể tìm xuất phương án giải quyết. Nửa năm, Lăng Trần nhíu mày đầu. Theo ý nghĩ của hắn, nếu có thể ở 2 tháng bên trong tìm xuất phương pháp giải quyết tốt nhất. Nửa năm, quá lâu, dù sao, hắn nhất định phải cân nhắc đến Thượng Đế Tổ Chức. Lấy Thượng Đế Tổ Chức trước mắt phát triển tốc độ, nửa năm sau không biết rõ sẽ tồn tại bao nhiêu biến số. Chờ ta Tam Ca sau khi tỉnh lại, ta để hắn đem còn có Thượng Đế Tổ Chức mới nhất nghiên cứu tư liệu đưa tới. Nói không chừng các ngươi có thể từ bên trong hấp thụ rất nhiều kinh nghiệm, tăng tốc nghiên cứu tốc độ. Được rồi, Trúc Tiểu Trúc nhẹ gật đầu. Dứt lời, nàng ngẩng đầu nhìn Lăng Trần, đôi mắt đẹp lấp lóe, răng môi khẽ mở, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Lăng Trần lưu ý đến Trúc Tiểu Trúc đôi mắt bên trong vẻ do dự, nhịn không được hỏi, thế nào ta? Không, không có gì. Trúc Tiểu Trúc hạ thấp đầu xuống, tựa hồ không dám nhìn thẳng Lăng Trần ánh mắt. Nhìn thấy Trúc Tiểu Trúc dạng này, Lăng Trần căn bản không tin nàng sẽ không lời nói, chỉ là không dám nói mà thôi. Lập tức, hắn mở miệng nói, nơi này chỉ có 2 người chúng ta, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Lại nói, lấy chúng ta quan hệ, khó nói ngươi còn không có ý tứ. Nghe nói như thế, Trúc Tiểu Trúc não hải bên trong không tự chủ nhớ tới đêm đó cùng Lăng Trần thân mật tràng diện. Tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp lập tức dâng lên 2 đạo hồng hà, đỏ bừng, giống như một cái mê người quả táo, để cho người ta có cắn một cái dục vọng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lăng Trần còn muốn mở miệng, nhưng nói còn chưa dứt lời, liền thấy Trúc Tiểu Trúc từ trên chỗ ngồi đứng lên, mặt ửng hồng nói ra, ta đi đến toilet. Nhìn lấy rời đi Trúc Tiểu Trúc, Lăng Trần cảm giác có chút bất đắc dĩ. Trong khoảng thời gian này, không biết rõ vì cái gì, hắn luôn cảm thấy Trúc Tiểu Trúc hành vi cử chỉ có chút cổ quái. Mỗi lần hỏi nàng nguyên nhân, nàng lại không chịu nhiều lời, chính mình tổng không thể bức nàng, không có biện pháp nào. Theo máy bay đáp xuống Đông Hải thị phi trường, sớm có một chiếc xe đến phi trường sân bay, đem Lăng Trần bọn hắn nhận được trên xe. Khương Hào, mấy ngày nay ta không ở, hết thảy đều còn tốt đó chứ? Lái xe Khương Hào gật đầu nói, không có việc gì, có Hồ lão đại ở, có thể có chuyện gì. Về đạo nghiên cứu căn cứ, Lăng Trần ôm Hạ Mộc Đồng, đem nàng đưa đến y học nghiên cứu thất, cùng Tương Vân Khải bọn hắn cùng một chỗ đặt ở đặc chế trên giường. Đưa tay chân toàn bộ cầm cố lại, miễn cho xảy ra vấn đề. Làm xong về sau, Lăng Trần hoạt động một chút có chút đau nhức bả vai, nhìn đứng ở bên cạnh Trúc Tiểu Trúc, nói ra, người đi nghỉ trước dưới. Đợi chút nữa còn có rất nhiều người phải bận rộn sự tình. Cái kia, Vậy ta về phòng trước. Đem Trúc Tiểu Trúc đưa trở về phòng. Lăng Trần tiếp vào Khâu Dũng gọi điện thoại tới. Nói là Viên Vân đã tỉnh lại. Mà lại nói ra cái kia USB hạ lạc. Hiện tại đã để nhanh đưa tới Đông Hải Thị. Đoán chừng sáng mai liền có thể đến. Trở lại phòng thí nghiệm. Lăng Trần đứng ở giường một bên. Nhìn lấy mê man bên trong Hạ Mộc Đồng. Trên mặt bộc lộ xuất một tia vẻ suy nghĩ sâu xa. Lần này trở về thời điểm, Lâm Quốc Đống từng gọi điện thoại tới, để hắn giao ra Hạ Mộc Đồng. Lúc trước hắn cứu đi Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân thời điểm, Thượng Đế tổ chức chưa từng có phản ứng lớn như vậy. Nhưng là, Hạ Mộc Đồng bị cứu ra về sau, thân là Thượng Đế tổ chức nhân vật trọng yếu Lâm Quốc Đống vậy mà tự mình gọi điện thoại tìm hắn. Đòi người. Bởi vậy có thể thấy được, Hạ Mộc Đồng ở Lâm Quốc Đống trong mắt phi thường trọng yếu. Chỉ là, Lăng Trần thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Lâm Quốc Đống sẽ coi trọng như vậy Hạ Mộc Đồng. Khó nói đi qua thí nghiệm qua về sau, Hạ Mộc Đồng thân thể có không giống bình thường biến hóa. So Tương Vân Khải bọn hắn càng có giá trị nghiên cứu xem ra. Hắn đến đốc xúc Hạ Trúc Tiểu Trúc. Chờ Viên Vân đưa tới phần tài liệu kia tới tay về sau. Mau chóng đối với Hạ Mộc Đồng thân thể tiến hành nghiên cứu. Tranh thủ tìm xuất nguyên nhân trong đó. Nghiên cứu căn cứ sự tình an bài thỏa đáng về sau. Lăng Trần một mình lấy xe chạy về Phú Hào Sơn Trang. Lúc này vẫn là giữa trưa. Lăng Trần trở lại Nam Vinh ra thời điểm. Vừa lúc đụng tới Nam Vinh Uyển Thanh đang dùng cơm. Bởi vì Tô Lâm ra ngoài thực tập đi. Cho nên to lớn nhà ăn bên trong chỉ có Nam Vinh Uyển Thanh một người. Uyển Thanh, nghe được Lăng Trần âm thanh truyền đến. Nam Vinh Uyển Thanh buông xuống đôi đũa trong tay. Ngẩng đầu nhìn cổng đi tới Lăng Trần. Tuyệt khuôn mặt đẹp bữa nay lúc hiển hiện xuất nụ cười hưng phấn. Liền vội vàng đứng lên nghênh đón tiếp lấy. Lôi kéo Lăng Trần hai tay nói. Người cuối cùng trở về. Ăn cơm chưa? Cùng một chỗ à? Lăng Trần cười gật gật đầu. Bồi tiếp Nam Vinh Uyển Thanh ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Hỏi, gần nhất công ty bận bịu thong thả, hiện tại không có việc gì. Công ty đã đi vào quỹ đạo chính. Có mấy cái chức nghiệp người quản lý hỗ trợ. Ta ngược lại dễ dàng đề thăng. Bình thường liền nghe nghe báo cáo. Nếu là không có chuyện liền trong nhà ở lại. Chỉ là, trong nhà quá thanh tịnh. Trước kia còn có cái Tô Lâm ở nhà. Có thể theo giúp ta tâm sự. Hiện tại ngay cả Tô Lâm đều đi ra. Người lại thường thường không ở nhà. Ta một người. Chấm ngoặc kép. Nghe đến đó. Lăng Trần lôi kéo Nam Vinh Uyển Thanh hai tay. Xin lỗi nói ra. Thật xin lỗi. Ta biết rõ ta gần nhất không để ý đến ngươi. Ngươi yên tâm. Về sau ta sẽ thêm bớt thời gian bồi bồi ngươi. Dừng một chút. Lăng Trần nói tiếp đi nói. Ta nếu là không ở nhà, để Hạo Tử nhiều bồi bồi ngươi, hoặc là để bằng hữu của ngươi tới nhà đi lại dưới. Khác lão là một người lâu năm trong phòng. Nam Vinh Uyển Thanh cười khổ mà nói. Ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng ta nghĩ tới nghĩ lui. Đông Hải Thị giống như không có mấy cái nói chuyện hợp nhau bằng hữu. Không có bằng hữu liền đi, kết giao bằng hữu, hôm nào có thời gian. Ta cùng ngươi đi tham gia mấy cái yến hội. Các ngươi thượng lưu xã hội không đều ưa thích thông qua dạ yến đến kết giao bằng hữu à? Quên đi. Thôi. Nam Vinh Uyển Thanh không hứng lắm nói ra. Ta không có hứng thú gì. Lại nói. Thượng lưu xã hội những người kia sắc mặt ngươi cũng không phải chưa thấy qua. Nói thật. Ta đối bọn hắn không có cảm tình gì. Cùng hư ngụy cùng bọn hắn lui tới. Còn không bằng một người ở lại nhà. Nói đến đây, Nam Vinh Uyển Thanh không biết rõ nghĩ đến cái gì. Nhiều hứng thú mà hỏi. Người gần nhất đang bận cái gì? Muốn không dẫn ta đi gặp biết một chút dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.